Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 49, sập bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Vân Linh bảo Lập Thành lái xe đến nơi Nguyệt Lam đang dưỡng thương. Cô muốn chính miệng Nguyệt Lam nói cho mình biết tất cả sự thật. Nguyệt Lam đi ra mở cửa, cô ta mời Vân Linh vào nhà khách sáo nói. Cô muốn uống gì không? Vân Linh nghiêm túc nói. Không cần đâu, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô. Vân Linh đưa bức ảnh đến trước mặt Nguyệt Lam hỏi. Các người có mối quan hệ như thế nào với ba của tôi? Nguyệt Lam nhìn vào bức ảnh rồi ngước lên nhìn Vân Linh nói. Cô đã biết hết rồi sao? Vân Linh tức giận nói. Các người định giấu kín chuyện này đến khi nào? Các người xem tôi là trò đùa hay sao? Từ trước đến nay luôn qua mặt tôi, các người quá đáng lắm. Nguyệt Lam thở dài nói. Chú Thẩm đối với chúng tôi như một người cha, chúng tôi rất nể trọng chú ấy, chúng tôi che giấu bí mật với cô chỉ là làm theo di nguyện của chú ấy, năm đó trước lúc ra đi chú Thẩm đã căn dặn Giang Ngộ phải chăm sóc và bảo vệ cho cô và đừng nói cho cô biết ông ấy là mafia đứng đầu một tổ chức, chúng tôi không có cách nào làm khác bởi vì chú Thẩm đã gửi gấm nhưng tôi biết cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lồi ra, tôi xin lỗi. Vân Linh vô cùng bất mãn, cô lớn tiếng nói, vậy cái chết của ba tôi thì sao, tại sao ông ấy lại chết một cách bất ngờ như thế? Nguyệt Lam nhìn về phía tủ đồ dường như cô ta đang lo sợ điều gì đó. Chính Giang Ngộ là người đã đi gây chuyện khiến cho bản thân bị truy sát, chính chú Thẩm là người đã hy sinh bản thân cứu anh ấy thoát khỏi cái chết, sau khi chú Thẩm chết Giang Ngộ đã nhân cơ hội đó lên làm lão đại. Vân Linh không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng đó, gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Vân Linh đứng lên nhìn Nguyệt Lam bằng đôi mắt đầy oán trách. Bà tôi đã tốt với các người vậy mà các người lại làm như thế với ông ấy. Vân Linh không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cô quay người rời đi. Lập Thành nhìn thấy cô khóc đã bất giác hỏi. Tiểu thư, cô thấy không khỏe chỗ nào sao? Vân Linh lắc đầu nói. Đưa tôi đến mộ của ba tôi. Cô bước lên xe, chiếc xe vừa rời đi Thiên Phong đứng ở bên trong tủ đồ từ nãy đến giờ liền đi ra nói. Tốt lắm, cô nên biết bây giờ mẹ của cô đang nằm trong tay của tôi, nếu cô có bất cứ hành động khả nghi nào thì đừng trách tôi. Khoảng thời gian rời khỏi tổ chức, Nguyệt Lam đã đi tìm lại mẹ ruột của mình, cô ta và mẹ chưa đoàn tụ được bao lâu đã xảy ra tình cảnh nghiệt ngã này, Thiên Phong bắt cóc mẹ của Nguyệt Lam làm con tin buộc cô phải nói dối với Vân Linh, chính Giang Ngộ là người đã gián tiếp gợi ý chết ba của cô, Nguyệt Lam không còn lựa chọn nào khác, cô đã chọn mẹ của mình bán đứng Giang Ngộ, nếu ai ở trong tình cảnh của cô cũng sẽ làm như thế thôi. Vân Linh đi đến mộ của ba mình, cô ngồi xuống nhìn vào tấm di ảnh mà nghẹn ngào nói. Bà quá đáng lắm, tại sao lại giấu giếm cho tất cả mọi chuyện như thế, ba lúc nào cũng bảo với con rằng phải trân trọng tình nghĩa nhưng chính ba là người bị cái tình cái nghĩa đó đã dế tê chết ba đó, ba có thấy không? Lập Thành thấy hôm nay Vân Linh có biểu hiện vô cùng lạ, anh ta liền gọi điện thông báo mọi chuyện cho Giang Ngộ biết, hắn nói là ngày mai sẽ quay về. Nhưng Vân Linh đã không còn muốn ở bên cạnh hắn thêm một giây một phút nào nữa, cô đã quá thất vọng với những gì Giang Ngộ đã làm sao cô có thể sống cùng người đã giết cha của mình chứ, Vân Linh gọi điện cho Thiên Phong. Tôi muốn rời khỏi đây, xin anh hãy giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong vô cùng đắc ý, mọi kế hoạch mà anh ta đặt ra đã đâu vào đấy, Vân Linh sẽ thuộc về anh ta sớm thôi, cách chương.